Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, đo bụng quân tử. Cầu phiếu, nhìn thấy chư vị ngự y tư thế, Lý Dật còn coi là có cái gì to lớn sự tình, nhất định phải hắn hỗ trợ, không nghĩ đến lại là bởi vì chuyện này, chư vị ngự y, lời này nói quá lời. Lý Dật khiêm tốn cười một tiếng, chắp tay thi lễ, nói ra, nhường bá an đến dạy chư vị một lần. Bá an tự biết mới kiến thức nông cạn sơ, thật sự là thẹn không dám nhận. Bá an tự nhiên nguyện đem bình sinh sở học nói tới. Cùng chư vị ngự y luận bàn giao lưu, lẫn nhau tiến bộ, Lý Dật nói đến giọng điệu khiêm tốn, đầy dẫy thành khẩn, dù sao. Đem trái tim sống lại thuật phương pháp giao cho bọn hắn. Cũng coi là hắn vì đại đường làm một phần nho nhỏ cống hiến. Bây giờ đã là người nhà đường Lý Dật, vẫn là tương đối vui lòng. Chư vị ngự y nghe vậy, lại là không khỏi khiêu mi sững sờ. Ngay cả La Kế Hải, cũng là vì đó sững sờ. Bọn hắn làm sao không nghĩ đến. Bọn hắn không nể mặt, mặt dày hướng Lý Dật. Bái sư, thỉnh giáo, Lý Dật không những không chút nào suy tư liền đáp ứng. Hơn nữa trả lời như thế khiêm tốn, luận bàn giao lưu, cùng dạy bọn hắn một lần. Giữa hai cái này giá trị, hoàn toàn khác biệt, luận bàn giao lưu, chính là học giả trong lúc đó thường cũng có sự tình. Không tồn tại ai cao ai thấp, mà dạy bọn hắn một lần, thì là có một phần sư đồ tên. Lý Dật lần này trả lời, chính là đem hắn thân phận, bày tại bình thường thầy thuốc vị trí bên trên, không những nhường chư vị ngự y trong lòng tốt tiếp nhận. Hơn nữa mặt mũi bên trên cũng 10 phần đẹp mắt, ha ha, như thế rất tốt a. La Kế Hải đám người đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền không tự chủ được địa lớn cười mà lên. Làm một tên ngự y. Vì dự phòng, dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ, loại chuyện này phát sinh. Bọn hắn mỗi người đều biết lưu lại thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không đem bản thân áp đáy hòm tuyệt kỹ. Tùy tiện địa truyền cấp, mà Lý Dật lại hoàn toàn không có điểm ấy lo lắng. Bộ này rộng lớn như biển lòng ra, quả thực nhường trong đường đám người kinh hãi cùng bội phục. Đã như vậy, bá an. Vậy chúng ta cái này liền bắt đầu đi. La Kế Hải liên tục không ngừng địa đề nghị. Chư vị ngự y cũng liên tục gật đầu. Sắc mặt có chút vội vàng. Lý Dật nhìn thấy. Có chút khóc cười không được gật đầu. Như thế. Vậy liền làm phiền La ngự y. Tìm một người đến nằm xuống. Thay thế hôn mê bệnh nhân. Tốt, tốt, tốt. La ngự y liền đạo mấy tiếng tốt. Lúc này thủ thế vung lên, liền xông ngoài cửa vương Ích Đạt nói một tiếng. Ích Đạt, tranh thủ thời gian tiến đến. Là, lão sư, vương Ích Đạt bước nhanh chạy vào, dựa theo La Kế Hải phân phó. Thành thành thật thật địa nằm án kiện trên bàn, nhắm hai mắt, thay thế hôn mê người. Lý Dật đối đám người thi lễ, liền dẫn đầu đi tới vương Ích Đạt trước người. Chư vị ngự y lập tức đuổi theo kịp, chờ lấy Lý Dật giảng giải ảo diệu trong đó. Cái này hôn mê bệnh nhân, bình thường có bao nhiêu chủng trị liệu thủ đoạn, có thể để hắn tỉnh lại. Chư vị ngự y đã trải qua hiểu rõ, bá an cũng liền không nói thêm lời. Ta liền nói một chút, người bệnh ở vào độ sâu hôn mê trạng thái dưới cứu chữa phương pháp. Nghe xong Lý Dật bắt đầu. Giảng giải chân tài thực học, đám người nhao nhao đề cao cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí nghe, sợ bỏ qua cái gì. Lâm vào độ sâu hôn mê người bệnh, kỳ thật cũng không có chân chính tử vong, mà là bởi vì não bộ thiếu dưỡng, người bệnh hô hấp và nhịp tim cực kỳ yếu ớt, cho nên thường thường bị cho rằng đã tử vong. Nói chung, tại đa số tình huống dưới, phán đoán phải chăng ngất phương pháp cơ bản giống nhau. Một khi xác định lâm vào trạng thái chết giả, chúng ta liền có thể trước áp dụng trái tim sống lại thuật, tiến hành cứu cấp xử lý. Lý Dật vừa nói, một bên đưa tay đặt ở Vương Ích Đạt ngực, hai tay giao thoa, bắt đầu dựa theo trái tim sống lại thuật phương pháp biểu thị cho đám người giảng giải. Trái tim sống lại thời khắc ứng ngụ ý tại người bệnh phần cổ đằng sau, dùng gối mềm vươn vào đệm tốt, đồng thời tận khả năng đem hàm dưới nâng lên, cũng lặp đi lặp lại tiến hành miệng đối miệng thổi khí động làm. Ngoài ra, tiến hành trái tim xoa bóp lúc, ứng nhường người bệnh nằm ở mặt đất hoặc cứng rắn trên giường, trái tim bộ phận hướng lên trên, sau đó bàn tay đặt ở xương sườn thượng bộ đại lực áp bách. Trọng yếu nhất là, chúng ta phải có kiên nhẫn, mau chóng địa lặp đi lặp lại động tác, cho đến trái tim khôi phục nhảy lên mới thôi. Trở lên, liền là trái tim sống lại thuật trọng điểm. Lý Dật nói xong phương pháp, hướng về phía đám người nhếch miệng cười một tiếng, mang theo trêu ghẹo giọng điệu nói ra, về phần miệng đối miệng thổi khí biểu thị, Bá An hôm nay liền trộm cái lười, không tự mình biểu diễn, chờ một lúc viết xuống đến, đưa cho chư vị nữ y, ha ha. Đám người sau khi nghe xong qua đi, không khỏi một trận cười vang. Xác thực như Lý Dật nói, hiện tại nằm thế nhưng là Vương Ích Đạt một cái đại nam nhân. Miệng đối miệng thổi khí hô hấp nhân tạo pháp, nếu là Lý Dật tự mình biểu thị mà nói, cái kia tuyệt đối là sát phong cảnh, cho người không dám nhìn thẳng. Chỉ bất quá, khi nghe đến cái này cái phương pháp sau đó, đám người mặc dù tương đối khó lấy tiếp nhận, nhưng trong lòng bọn họ lại là sáng rực khắp, mở rộng một phen nhãn giới. Bọn hắn cảm giác bản thân y thuật bị Lý Dật vừa nói như thế, trực tiếp đẩy lên một cái mới phương diện, mới bậc thang. Bá An, người cái này trái tim sống lại thuật xác thực không được. Tuy nói lão phu đối ngươi cái này phương pháp là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, lại phương này pháp lại có chút thất lễ tiết, nhưng có thể đem đỗ tương đều y chữa cho tốt, này pháp đối chúng ta y thuật giới phát triển nhất định có thể lên một cái tiến lên tác dụng. Không sai, lời ấy rất đúng, rất là ha. Một đám ngự y nhau nhau gật đầu tán thưởng, rất là đồng ý giữa hai bên nói pháp. Lúc này lại nhìn Lý Dật, bọn hắn càng ngày càng cảm thấy người này thuận mắt khả kính, quả thật có lý tĩnh đại nghĩa phong phạm. Chư vị ngự y quá khen, quá đề cao Bá An. Lý Dật nghe đám người như thế mà nói, hắn tranh thủ thời gian khoát tay áo, khiêm tốn nói ra, có thể vì chúng ta đại đường làm một chút ít ỏi cống hiến, Bá An tự nhiên nghĩa bất dung từ. Chúng ngự y nhìn thấy, nhào nhào giơ ngón tay cái lên, cười tán thưởng gật đầu, không kiêu không gấp, xác thực không hổ là Lý Công con trai. Lý Công hữu cái tốt binh sĩ à. Mà La Kế Hải nghe được đám người như thế mà nói, hắn cũng không lên tiếng, mà là lâm vào trầm tư bên trong. Đến giờ này khắc này, trong lòng của hắn vừa rồi giật mình minh bạch, tại sao cứu đỗ tương ngày Lý Dật nhất định phải đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Tất cả những thứ này cũng không phải là Lý Dật không nỡ đem hắn y thuật phương pháp truyền ra ngoài, mà là trong đó xác thực có chỗ khó. Xác thực, nếu là Lý Dật dùng bậc này phương pháp cứu chữa Đỗ Tương mà nói, như vậy tất nhiên cần Đỗ Tương trong nhà thân nhân tới làm, mới có thể lộ ra càng khéo léo, không thất lễ số. Nhớ tới trước đó hiểu lầm, La Kế Hải trong lòng liền không khỏi có chút buồn cười. Nhìn đến, thật là ta lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. La Kế Hải cười khổ cười, chậm rãi lấy lại tinh thần. Đột nhiên, La Kế Hải trịnh trọng việc địa quát lên, Lý Bá An. Nghe đến đạo tiếng la, Lý Dật mới từ đám người bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn thấy La Kế Hải trịnh trọng dạng, không khỏi kinh ngạc địa nhìn xem La Kế Hải. Không biết La ngự y, thế nhưng là trong lòng còn có nghi hoặc, Bá An nhất định biết không cái nào không nói. Lý Dật cười chắp tay. Thi lễ. Không. La Kế Hải khoát khoát tay. Lại rung lắc lắc đầu. Hắn trên hai gò má lộ ra một tia tự giễu. Lại mang theo áy náy địa khom người xuống tới. Cho Lý Dật đi một cái đại lễ. Trịnh trọng nói ra. Lý Bá An. Xin nhận lão phu một xá. La Kế Hải một màn này cử động. Ngay tại chỗ thấy đám người không hiểu rõ nổi, đầu đầy nghi hoặc, Lý Dật cũng thấy ngay tại chỗ không rõ, không biết vì sao hiểu. Ba canh đưa đến, QAQ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.